Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, cho cái cơ hội. Thấy Lưu Vân Phỉ lại ngăn ở cái này không biết tên người đàn ông trước mặt, Triệu Tùng rất là tức giận. Cô gái này, hắn cũng là theo đuổi rất lâu rồi, một mực vậy không có nghe nói có người bạn trai gì. Làm sao ngày hôm nay vẫn cùng người đàn ông này ở bên này hẹn hò? Phải biết, cái này hành lang, vậy cũng chỉ có tình nhân ở bên này hẹn hò. Làm sao, ngươi còn phải che chở hắn? Triệu Tùng không nhịn được nói. Ngươi để cho hắn tới đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta và ngươi vô thân vô cố, ngươi quản ta làm gì? Lưu Vân Phỉ hỏi ngược lại nói. Ngươi để cho hắn đi ra. Một cái người đàn ông còn núp ở ngươi phía sau. Hắn có phải hay không đàn ông? Là người đàn ông liền đi ra một mình đâu. Triệu Tùng vén lên ống tay áo, lớn tiếng nói. Hắn nhưng mà 1m8 vóc dáng, tướng cao to, bàn về đánh nhau, hắn còn chưa sợ qua ai. Cái gì? Tìm Diệp tiên sinh một mình đâu. Lưu Vân Phỉ thiếu chút nữa không cười nổi. Thằng nhóc này là ở tự tìm cái chết đi. Diệp tiên sinh thân thủ, chính là 10 cái Triệu Tùng tới, phỏng đoán cũng không đánh lại. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới sức lực đâu? Ngươi họ Triệu? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Triệu Quân Hào là ngươi người nào? Đây chính là chúng ta Triệu thị tiểu thiếu gia. Ta mặc dù là một xuất thân thiếp, nhưng đó cũng là Triệu thị con em. Triệu Tùng dương dương đắc ý nói. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút mau tránh ra cho ta, sau này rời đi Lưu Vân Phỉ bên người. Nếu không, ta muốn ngươi đẹp mắt. Ta xem ngươi hay là trở về xem Triệu thị đi. Xảy ra biến cố gì? Ngươi còn không biết đi. Diệp Trần một hồi thương hại. Triệu thị náo nhiệt tạm thời, lập tức phải có biến đổi lớn. Còn có thể ở bên này hồ liệt. Sớm muộn phải sững sờ. Triệu thị còn có thể ra biến cố gì? Ta xem ngươi chính là đang hù dọa ta. Triệu Tùng không vui nói. Chúng ta Triệu thị có lão gia tử ở đây. Lão nhân gia ông ta nhưng mà cột trụ, và quốc nội nhân vật lớn quan hệ đều rất tốt. Có hắn ở đây, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, nhưng hắn nếu là vậy không có ở đây đâu. Lời này vừa ra, Lưu Vân Phỉ cả người chấn động một cái. Bên cạnh Triệu Tùng cũng sớm đã là trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Làm sao có thể? Lão gia tử sẽ không có ở đây sao? Làm sao có thể không có ở đây? Hắn nhưng mà Triệu thị gia tộc tượng trưng. Không có hắn, vậy Triệu thị gia tộc vậy thì chẳng khác nào mất hồn. Cái gì cũng không có. Ta xem ngươi là muốn chết đi. Dám nguyền rủa lão gia tử xảy ra chuyện. Tin không tin ta cầm lời này nói cho chúng ta Triệu thị gia tộc trưởng bối. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tới giáo huấn ngươi một chút cái này không biết sống chết tiểu tử. Triệu Tùng hung hãn nói. Triệu Tùng, ngươi đủ rồi. Diệp tiên sinh thì tùy nói một chút. Ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Nếu không, ta liền trở mặt. Lưu Vân Phỉ cũng chỉ làm Diệp Trần là tùy tiện nói một chút. Dẫu sao, một vị kia là Triệu thị cột trụ, toàn bộ kinh thành cũng số một số hai nhân vật quan trọng. Làm sao có thể dễ dàng liền không có ở đây? Nàng một lòng muốn đem Triệu Tùng cho lấy. Tên này thật sự là quá đáng ghét. Một mực ở chỗ này, quấy rầy Diệp tiên sinh. Một chút cũng không hòa hài. Ai u này, ngươi vẫn cùng ta trở mặt. Ngươi cảm thấy, ngươi trở mặt thật hữu dụng sao? Triệu Tùng khinh thường cười một tiếng. Nói, ta còn sợ ngươi. Lão tử nhưng mà Triệu thị con em, có ngươi chuyện gì? Càng nói càng là phách lối. Triệu Tùng người này chính là dẫm lên mặt mũi, lấy vì mình có một cái Triệu thị con em thân phận là có thể hoành hành vô kỵ. Diệp Trần đột nhiên lắc mình tiến lên, một cái tát ở Triệu Tùng trên mặt. Cái này Triệu thị người là nên thật tốt dạy bảo dạy dỗ. Bóc, chấm ngoặc kép, một tát này khiến Triệu Tùng cả người ngã xuống đất, còn trên đất lăn mấy vòng, một đầu đập ở bên cạnh trên cây cột, có chút không tỉnh hồn lại. À, chấm ngoặc kép, Triệu Tùng cả người chính là một hồi kêu thảm thiết, thiếu chút nữa không ngất xỉu, che đầu mình, mặt đầy thống khổ. Ngươi, ngươi, thằng nhóc ngươi, thằng nhóc ngươi chết chắc. Triệu Tùng một mặt thống khổ, nhưng vậy không quên chỉ Diệp Trần, thì để xuống lời độc ác, phải không? Vậy ngươi ngược lại là tới à? Ta chờ đâu? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, lợi hại. Lưu Vân Phỉ nhìn một màn này, cũng không nói gì, liền yên lặng đứng ở một bên. Nàng rất rõ ràng, Diệp tiên sinh chỉ thích đánh người, càng người ra vẻ, ở trước mặt hắn, bị đòn liền bị ác hơn một chút. Thằng nhóc giỏi, ngươi rất giỏi, ngươi trâu bò, lão tử lần này trở về rời cứu binh đi. Triệu Tùng nhìn một cái Diệp Trần, lộ ra lau một cái sợ hãi. Hắn rất biết rõ, mới vừa người trước mắt này bộc phát ra lực lượng, muốn đối hắn lợi hại nhiều, cũng không thể tùy tiện động thủ. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Vừa mới chuẩn bị xoay người đi, nhưng thấy cách đó không xa đoàn người nhanh chóng đi tới. Người cầm đầu chính là Triệu Vô Cực, đương thời Triệu gia gia chủ, đại bá ở chỗ này. Triệu Tùng một vui mừng như điên, hắn không nghĩ tới có một ngày Triệu Vô Cực vậy sẽ tới trường học bên trong tới, hơn nữa còn mang như thế nhiều người. Mặc dù hắn là xuất thân thiếp, nhưng ở bác cả trước mặt vậy thường xuyên ló mặt, ngược lại cũng biết nếu như có thể cầm hắn kéo qua, vậy dạy bảo một tí người trước mắt này không phải dễ như trở bàn tay sao? Người chết chắc. Đại bá ta tới. Triệu Tùng quay đầu lại xông lên Diệp Trần lớn tiếng nói, lời nói tới giữa đều là đắc ý và tự tin, tựa hồ Triệu Vô Cực nhất định sẽ giúp hắn như nhau. Vậy ngươi ngược lại là gọi qua à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, thản nhiên nói, bây giờ trời bỏ mặc ai tới, ngươi cũng không có biện pháp dạy bảo ta. Ta chỉ biết là ngươi lại phải bị đánh. Cái gì? Ta còn muốn bị đánh? Triệu Tùng tức thiếu chút nữa không có lên tới trực tiếp và Diệp Trần liều mạng. Cứ như vậy xem thường mình năng lực sao? Hắn đường đường Triệu thị con em, biết sợ liền hắn sao? Phải, ta để cho ngươi kiến thức một chút Triệu thị lợi hại. Triệu Tùng lớn tiếng nói, mới vừa muốn đi tìm Triệu Vô Cực, nhưng phát hiện căn bản không cần hắn tìm, bởi vì Triệu Vô Cực tới cũng là chỗ này, còn có thể như thế đúng dịp. Triệu Tùng trong lòng rất là nghi ngờ, nhưng bây giờ là lúc mấu chốt, hắn một lòng nếu muốn báo thù, tự nhiên không nghĩ tới như vậy nhiều, chỉ muốn cầm Triệu Vô Cực cho kéo qua, sau đó mượn bên cạnh hắn người tới hung hãn dạy dỗ một trận Diệp Trần. Cũng tốt ở hắn nữ thần trước mặt thật tốt ra một hơi ác khí. Rốt cuộc phải đến, Triệu Vô Cực vội vàng từ Triệu thị gia tộc đi ra, là bởi vì là hắn biết Diệp Trần ở địa phương nào. Căn cứ những cái kia bác sĩ nói, muốn đem lão gia tử cứu sống, phải mời Diệp Trần ra tay. Nếu không, lão gia tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao là Triệu thị gia tộc, bây giờ còn chưa có sập xuống. Toàn bộ kinh thành, tìm một cái Diệp Trần cũng không phải như vậy dễ dàng. Cơ hồ không phí khí lực gì, liền theo dõi đến trong trường học, mang mấy tên thủ hạ, mang vừa dày vừa nặng lễ, đến nơi này bên, tìm được Diệp Trần bóng người. Chỉ là, còn không cùng hắn tìm Diệp Trần cầu tha thứ, liền bị một người kéo lại. Đại bá à, đại bá, ngài đã tới, ta bị người khi dễ, còn bị người đánh à? Triệu Tùng nghiêng gai bên trong lao ra, kéo lại Triệu Vô Cực cánh tay, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, bộ dáng kia, khỏi phải nói có bao thê thảm. Triệu Tùng, Triệu Vô Cực một hồi không rõ ràng, tên này làm sao xuất hiện vào lúc này, còn tìm mình, xem trên mặt cái này thương thế, tựa hồ còn không nhẹ, ai ra tay lại như vậy, lại có thể cầm Triệu thị con em cho đánh cho thành cái bộ dáng này. Triệu Vô Cực là Triệu gia gia chủ, mặc dù đây chỉ là một xuất thân thiếp con em, nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nếu không, cái này Triệu thị danh tiếng còn cần hay không? Người nói, là ai đánh, ta tới dạy bảo hắn. Thật là chán sống, ta Triệu thị con em là người có thể tùy tiện đánh sao? Triệu Vô Cực nghiêm nghị nói. Nhỏ Tùng à, ngươi đừng vội, chờ ta làm xong chuyện, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi trước cầm người nọ tìm cho ra, chờ ta tới đây. Đại bá, không cần tìm, người nọ là ở chỗ đó. Triệu Tùng nghe nói như vậy, vội vàng xoa xoa nước mũi. Lập tức một cái tay chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói. Chính là hắn mới vừa cầm ta đánh. Ừ, đồ chơi gì? Triệu Vô Cực thiếu chút nữa không tức giận chết. Thằng nhóc này lại là trêu chọc Diệp tiên sinh, còn tìm mình tố cáo. Thật là chán sống. Đại bá, ta cùng ngươi nói, thằng nhóc này mới vừa rồi còn nói, ta bỏ mặc cầm Triệu ra ai tìm tới đều vô dụng. Hắn ai cũng không sợ. Thật sự là quá kiêu ngạo à. Chấm ngoặc kép. Triệu Tùng ở Triệu Vô Cực trước mặt, một cái sức lực nói. Căn bản liền không chú ý tới Triệu Vô Cực lúc này ánh mắt và sắc mặt. Nếu như hắn phát hiện, vậy nhất định sẽ nói. Đại bá, người có phải là bị cảm hay không à? Sắc mặt này làm sao như vậy khó coi? Triệu Vô Cực trong lòng hận không phải đem Triệu Tùng thằng nhóc này ăn tươi nuốt sống. Một cái có thể giết chết hai cái kim đan trung cấp cường giả người. Một cái nắm giữ lão gia tử tánh mạng người. Hắn dĩ nhiên có thể lớn lối à? Hắn có phách lối vốn. Bóc, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực thật sự là không nhìn nổi. Vậy nghe không vô Triệu Tùng một mực ở bên tai bá bá bá. Chỉ có thể một cái tát phất đi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Triệu Tùng an tĩnh lại. Cũng là cho Diệp Trần một câu trả lời. Cút, Triệu Vô Cực hung tợn mắng. Người không xứng làm ta Triệu thị con em. Tự dưng mắng chửi người. Trêu chọc thị phi. Tự ngươi nói một chút. Người những năm này cũng cho tông tộc trêu chọc bao nhiêu phiền toái. Ta xem ngươi là không muốn sống. Cái này, tình huống gì? Triệu Tùng đã bị Triệu Vô Cực một tát này cho hoàn toàn đánh mơ hồ. Bụm mặt, có chút không hiểu. Mình đại bá, tại sao lại bắt đầu mắng tự mình làm? Không đợi hắn kịp phản ứng, Triệu Vô Cực đã nhìn về phía Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ta lần này tới đây là đặc biệt tới bái kiến ngài. Triệu Vô Cực không nhìn thẳng Triệu Tùng. Sau đó đến Diệp Trần trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ trên đất, nhìn Diệp Trần, nói, ta lần này tới, còn đeo lên tốt nhân sâm, lộc nhung, còn có cổ đại sứ Thanh Hoa, còn có thời trung cổ kỵ sĩ kiếm, còn có hơn triệu tiền mặt, những thứ này đều là đưa cho lễ vật của ngài. Lấy kinh thành Triệu thị vốn, cầm ra những thứ này tới, cũng là không nhỏ một khoản tư sản. Nhưng Triệu Vô Cực ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền lấy tới. Là bởi vì là hắn rất rõ ràng. Chỉ cần có thể cứu sống lão gia tử. Những thứ này tài sản đều là vật ngoại thân. Sớm muộn cũng còn có thể kiếm lại. Nhưng lão gia tử nếu là không ở. Triệu thị cho dù có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo. Chân quý văn vật. Cũng chỉ là người khác mép thịt. Hiện tại lấy ra. Nếu như có thể cứu lão gia tử. Đó cũng coi là dùng kỳ sở. Cái này, Triệu Tùng nhìn đều ngây người. Triệu thị gia chủ lại đối với một người quỳ xuống. Thằng nhóc này có tài đức gì? Có cái gì tư cách tiếp nhận Triệu thị gia chủ quỳ xuống? Lại xem sau lưng lấy ra bảo bối. Triệu Tùng đầy ót nghi vấn. Chính là suy nghĩ nát óc. Cũng muốn không rõ ràng. Vô dụng, những thứ này, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Triệu Chí Cao. Hắn đáng chết. Ta cũng không sẽ cứu hắn. Các ngươi Triệu thị. Theo gió đi đi. Bản thì không nên tồn tại đồ. Lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Trần lúc nói lời này. Sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Liền không có một chút chập chờn. Ở hắn trong mắt. Triệu thị và gia tộc bình thường cũng không có gì khác biệt. Cũng nên đến thời điểm biến mất, hắn cần gì phải đi kéo một cái. Đầu năm nay, cho dù lại náo nhiệt gia tộc, cũng rất khó kéo dài nữa. Suy bại là chuyện sớm hay muộn, hắn làm bây giờ, chỉ là tăng nhanh tiến trình này mà thôi. Chỉ có bên cạnh Lưu Vân Phỉ nghe kinh hồn táng đởm. Một cái Triệu thị, đây chính là kinh thành cao cấp nhà giàu có. Bao nhiêu người nhìn hắn bóng lưng, mà ở Diệp Trần trong mắt. Chỉ là một không nên tồn tại đồ. không có bất kỳ tồn tại nữa ý nghĩa. Đáng sợ, đây là muốn có bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra một lời như vậy. Hắn rốt cuộc là một thân phận gì người? Cho dù bây giờ cùng Diệp Trần rất quen thuộc, Lưu Vân Phỉ như cũ không biết Diệp Trần lai lịch cụ thể. Thân phận cụ thể, người đàn ông này, giống như là bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong như nhau. Để cho người từ đầu đến cuối không thấy rõ cụ thể dáng vẻ. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp vượt qua Triệu Vô Cực, đi xa xa đi tới. Còn như bên cạnh cầm những cái kia bảo bối, hắn lại là một mắt cũng không có đi xem. Đối với hắn mà nói, những bảo bối này, chỉ cần hắn muốn, trực tiếp đi Triệu gia cầm là được. Cần gì phải Triệu Vô Cực đưa tới. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng đi theo đi tới. Người đàn ông này, nàng liền càng muốn lấy lòng. Chỉ có Diệp Trần, mới có thể xưng trên nhân vật quan trọng. Đường đường Triệu thị gia chủ đều phải quỳ xuống trước mặt hắn. Cái này cùng người đàn ông, là bay lượn tại trên 9 tầng trời chân long. Nàng hiện tại có cơ hội có thể thật tốt kết giao một phen. Cũng không thể bỏ lỡ nữa. Diệp tiên sinh, ngài không phải ngày mai phải đi Lâm thị sao? Lưu Vân Phỉ đi lên trước, liền vội vàng hỏi nói. Đúng vậy, có chuyện gì không? Diệp Trần gật đầu một cái, hỏi ngược lại nói. Không bằng đi gia tộc ta ở đây hả? Ngày mai chúng ta cũng tốt cùng đi. Gia gia ta nhưng mà vẫn luôn muốn mời ngài đi qua làm khách đâu. Liền cho ta một cái cơ hội, ngài thấy thế nào? Lưu Vân Phỉ liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhìn một cái Lưu Vân Phỉ, đổ cũng biết đối phương tâm tư. Đơn giản chính là và mình làm quan hệ tốt mà thôi. Bất quá hắn ở kinh thành cũng không có những địa phương khác có thể đi. Ở Lưu gia ở, tựa hồ vậy không có vấn đề gì. Có thể, dẫn đường đi. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng. Lưu Vân Phỉ nghe xong, một hồi kích động, lập tức mang Diệp Trần đi ra trường học. Nửa đường còn cho gia tộc gửi một cái tin tức đi qua. Xem Diệp Trần đại nhân vật như vậy tới đây, nhất định là phải thật tốt nghênh đón một phen. Làm công việc tốt, mới có thể ở Diệp Trần trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nửa tiếng sau đó, xe dừng ở Lưu thị cửa. Mới vừa xuống xe, Diệp Trần liền gặp được Lưu thị hoan nghênh công tác. Chỉ gặp mấy chục cái Lưu thị tộc nhân, tất cả đều đứng ở cửa hai bên, tay cầm hoa tươi, mỗi người trên mình còn ăn mặc màu đỏ quần áo, giống như là có gì vui chuyện như nhau. Toàn bộ Lưu thị cánh cửa, thậm chí, cũng tân trang liền một tí, phủ lên đèn lồng và biểu ngữ. Cái trận này chiến đấu, không biết, còn lấy là muốn nghênh đón hoàng đế tới đây. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.